Người tình bí mật của Tổng Giám đốc Ác Ma. Chương 47, Tiếp Rượu, Góc Chuyện Audio.com. Trước khi Doãn Băng Dao ngồi xuống bàn ăn, khi cô nhìn thấy những người phụ nữ và đàn ông ngồi bên cạnh, một lần nữa cô lại cảm thấy bản thân thật rẻ mạt. Mấy người bạn của Ngự Dao trên tàu chở khách không phải là những công tử cao sang phong nhã trong những bữa tiệc thường thấy hàng ngày. Mà cảm giác những người đàn ông này vô cùng tàn ác, vẻ mặt bọn họ vô cùng liều lĩnh, có một người đàn ông trên má còn có một vết dao chém. Bên cạnh mỗi người đàn ông, đều có một người phụ nữ ngồi cùng, những người phụ nữ này rất quyến rũ, hoặc là dịu dàng gắp thức ăn cho người đàn ông bên cạnh, hoặc ngã vào trong lòng họ. Doãn Băng Dao hít sâu một hơi, cố gắng đè nén suy nghĩ trong lòng. Anh Dao, bảo người phụ nữ của anh uống vài chén đi, một người đàn ông lên tiếng, đôi mắt nhìn Doãn Băng Dao đầy ô uế. Những người đàn ông này mặc dù phách lối, nhưng rất tôn kính Ngự Dao, người này một câu anh Dao, người kia một câu anh Dao, nhưng bọn họ không hề tôn trọng Doãn Băng Dao. Bởi vì bọn họ biết những người phụ nữ đi cùng trong trường hợp này đều chỉ là bạn trên giường, gặp dịp thì chơi. Ngự Dao liếc mắt nhìn Doãn Băng Dao, dùng ánh mắt nói cho cô biết cô hãy uống rượu cùng bọn họ. Doãn Băng Dao quay đầu, lạnh lùng nói, xin lỗi, tôi không uống rượu. Ha ha ha, anh Dao, người phụ nữ này cũng có chút tính cách đó, một người đàn ông khác cười, giơ tay ôm người phụ nữ bên cạnh nói. Người phụ nữ này của tôi rất dễ dạy bảo. Người đàn ông này nói như vậy không nghi ngờ chính là đang khiêu khích Ngự Dao. Khóe miệng Ngự Dao khẽ cong lên, đưa một ly rượu đến trước mặt Doãn Băng Dao, lạnh lùng nói một từ. Uống, Doãn Băng Dao nhìn về phía anh, ánh mắt uy nghiêm của anh khiến người khác không thể cự tuyệt. Cuối cùng cô phải thỏa hiệp nhận ly rượu trong tay Ngự Dao, uống từng ngụm. Bên tai là những giọng nói giễu cợt của đám đàn ông, Doãn Băng Dao bị sặc rượu ho khan. Uống ly thứ nhất, đương nhiên sẽ có ly thứ hai. Doãn Băng Dao nở nụ cười thê lương, cô giống như đã chết lặng. Nhận một ly uống một ly, đám đàn ông đang thương lượng giao dịch đen nào đó, nhưng cô hoàn toàn không nghe lọt tai một chữ nào. Đầu cô càng lúc càng choáng váng, nếu uống nữa chắc chắn cô sẽ say mềm. Đúng lúc Doãn Băng Dao đang khổ não nhìn ly rượu trước mặt thì tiếng súng chợt vang lên, người phụ nữ đối diện kêu thảm một tiếng, trên lưng trúng một phát đạn. Căn phòng lập tức trở nên hỗn loạn. Ngự Dao đứng lên, lập tức rút súng ra, nhìn về phía người đang đi đến. Người kia cô nhớ, là người lúc đầu muốn giết chết hai chị em cô để diệt khẩu, chính là ông Hà người Đài Loan. Ngự Dao, anh đúng là không giữ chữ tín, không phải anh nói sẽ xử lý người đàn bà này sao? Lão ta nhìn về phía Băng Dao nói, nhưng bây giờ anh lại giữ người đàn bà này ở bên người, như vậy tôi cũng không tính toán làm gì, nhưng mời cậu trả lại 10% phí qua tay lúc đầu cho tôi. Ngự Dao cười lạnh mấy tiếng, thứ ăn rồi, tôi chưa bao giờ nhổ ra, đó không phải tác phong của tôi, đối mặt với tình huống này, anh vẫn bình thản ung dung như trước. Vậy thì cậu đừng trách tôi không khách khí, vừa dứt lời lão già người Đài Loan, liền giơ khẩu súng trong tay lên bắn. Ngự Dao nhanh như chớp ôm Doãn Băng Dao vào lòng, nghiêng người, tránh thoát viên đạn kia. Căn phòng hỗn loạn, tiếng súng, tiếng đánh nhau, còn có tiếng thét chói tai của phụ nữ không ngừng vang lên. Xem ra đối phương, Góc Chuyện Audio.com. Nhất định phải đòi lại 20 triệu đô la tiền phí qua tay kia, còn bên Ngự Dao cũng không chiếm được ưu thế, hai bên đều có thương vong. Đúng lúc Ngự Dao không để ý đến Doãn Băng Dao, cô liền bị lão già người Đài Loan bắt được. Ông ta giữ chặt cổ Băng Dao, họng súng dí vào huyệt thái dương của cô nói. Đứng im, không được nhúc nhích, nếu không tôi sẽ khiến cô ta đi gặp Diêm Vương ngay lập tức cách trương.